Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1733, Đông Cung tiệc đêm. Chuyện này đã không có quan hệ gì với Bạch Tư Lăng. Dây dưa tiếp nữa, chỉ có thể để bản thân nàng hãm sâu trong đó. Càng ngày càng sâu, Vương Sung, Bạch gia chúng ta tuyệt không phải loại người như vậy. Ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào ta đều nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Bạch Tư Lăng chữ đứng ở đó không nhúc nhích, viền mắt đỏ chót, rất lâu đột nhiên mở miệng nói. Nói xong câu đó nàng lại không có dừng lại, đột nhiên tách ra đám người biến mất ở thao trường. Vương Sung trong lòng thật dài thở dài, biết lấy Bạch Tư Lăng mạnh hơn tính cách, e sợ thời gian rất lâu đều khó mà tiếp thu. Bất quá rất nhanh, Vương Dung hít sâu một hơi, hướng về trên giáo trường, Triệu Phong Trần phương hướng đi đến. Vương Dung dùng tinh thần lực tra xét qua, Triệu Phong Trần thương thế rất nặng, nhưng cũng còn chưa tới nơi mức độ chí mạng, coi như là Bạch Hàn Châu cũng không dám làm nhiều người như vậy mặt. Trước mặt mọi người đánh giết một tên cấm quân thống lĩnh, Bạch Đại thống lĩnh. Giữa giáo trường, cùng Bạch Hàn Châu sượt qua người thời điểm, Vương Sung đột nhiên dừng bước, xoay quá đầu. Vương Sung lần thứ nhất cự ly rời đánh giá trên lưng ngựa Bạch Hàn Châu. Trên lưng ngựa bóng người kia vẻ mặt lạnh lùng, cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi cùng những thứ khác cấm quân đại thống lĩnh tạo thành so sánh rõ. Ràng, dù cho là cấm quân bên trong thiên tư ít có Triệu Phong Trần, ở Bạch Hàn Châu trước mặt cũng hiện ra được ở tang thương. Có thể 28-29 tuổi ngồi trên đại thống lĩnh vị trí, ở toàn bộ đại đường chỉ sợ cũng là một cái truyền kỳ. Chỉ tiếc, như vậy truyền kỳ trung quy vẫn không thể nào kiên trì chính mình. Ở lợi ích trước mặt đầu phục đại hoàng tử, dị vực vương có lời. Bạch Hàn Châu nghiêng người quay về Vương Sung. Con mắt liền nhìn đều không có nhìn hắn, một mặt bình thản nói, từ cái kia trương lạnh lùng trên khuôn mặt không thấy rõ bất kỳ biểu lộ gì. Kha, Vương Sung nghe vậy, chỉ là nở nụ cười. Đại thống lĩnh này vừa ra giấu rốt, có thể ẩn nấp được thật tốt a. Không có có ngoài ý muốn, tối hôm qua Lý Huyền Y đại thống lĩnh cũng là người đánh lén chứ. Vù. Bạch Hàn Châu vừa bắt đầu vẫn là đầy mặt bình tĩnh, nhưng làm hắn nghe được câu này, con người đột ngột co rụt lại, nháy mắt đổi sắc mặt, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, Bạch Hàn Châu tựu khôi phục bình thường, nhanh được để cho người ta cho là ảo giác. Dị vực vương, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Đối với Lý Đại Thống lĩnh tao ngộ, ta cũng cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Bạch Hàn Châu lạnh nhạt nói, khà, thật sao? Chỉ nghe nói Bạch Đại Thống lĩnh thiên tư trác Việt, võ đạo thiên phú kinh người, nhưng không nghĩ tới diễn kịch cũng là một tay hảo thủ. Thực sự là đáng tiếc, Vương Sung chỉ là châm chọc nở nụ cười, lập tức tay áo lớn vung một cái, cùng Bạch Hàn Châu sượt qua người. Hướng về phía trước Triệu Phong Trần đi đến, tựu ở sượt qua người chớp mắt, không có người nhìn thấy, Vương Sung ánh mắt nháy mắt biến được lạnh lẽo cực kỳ. Trận thứ hai khiêu chiến, Đại thống lĩnh Bạch Hàn Châu thắng lợi, Triệu Phong Trần bị thua, mất đi tư cách khiêu chiến. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, trên giáo trường vang lên tên kia cẩm y thanh âm của thái giám. Nhưng lớn như vậy thao trường nhưng là yên tĩnh, yên lặng như tờ, sở hữu vây xem đám người, hầu như không người hoan hô, tràng diện một mảnh quạnh quẽ. Lấy Bạch Hàn Châu tu vi, muốn nghĩ chiến thắng một cái bị thương, hầu như đã không có sức chiến đấu Triệu Phong Trần, đơn giản là dễ như ăn cháo. Chỉ là chiến đấu như vậy, mặc dù thắng lợi, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Đối với sùng thượng vũ lực cùng chủ nghĩa anh hùng đại đường tới nói, này tuyệt đối khiến người khinh thường. chỉ là bất luận những người khác phản ứng ra sao. Trên lưng ngựa Bạch Hàn Châu vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt như thường, xem ra đối với mọi người chỉ trích không để ý chút nào. Lộc cộc đát, Bạch Hàn Châu thúc vào bụng ngựa, rất nhanh rời đi giữa giáo trường. Phía dưới tiến hành cuộc tranh tài thứ ba, xa xa, vang lên tên kia cẩm y thanh âm của thái giám. Chỉ là Vương Dung đã không có đi lưu ý những thứ này. Xuyên qua đám người, Vương Dung tìm được Triệu Phong Trần. Triệu Phong Trần thương thế tuy rằng rất nặng, nhưng cũng còn chưa tới nơi hôn mê mức độ. Xin lỗi, ta thất bại. Nhìn thấy Vương Dung, Triệu Phong Trần bi thảm nở nụ cười, trong mắt lộ ra một tia hổ thẹn cùng tự trách vẻ mặt. Đây không phải là tầm thường chiến đấu, cũng không phải thông thường thất bại. Trận chiến đấu này phía sau, ba cái đại thống lĩnh, 10 vạn cấm quân, hôm nay phía sau, hầu như muốn toàn bộ rơi vào đại hoàng tử nắm trong bàn tay. Đại hoàng tử rốt cục chiếm được hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Không dùng tự trách, ngươi đã tận lực, đón lấy tựu giao cho ta đi. Vương Dung vỗ vỗ Triệu Phong Trần bả vai, an ủi. Hai trận chiến đấu, Triệu Phong Trần cũng đã đem hết toàn lực, cho tới kết quả cuối cùng, đã không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa cũng không phải hắn có thể đủ thay đổi được. Bởi vì hắn đối mặt đối thủ, hơn xa là trên chiến trường Bạch Hàn Châu, đưa các người Triệu thống lĩnh ly khai đi, chí ít trong vòng 1 tháng, hắn e sợ không cách nào động võ, tốt đẹp chăm sóc hắn. Vương Dung liếc mắt nhìn 4 phía Huyền Vũ quân binh sĩ nói. Là, vài tên Huyền Vũ quân binh sĩ cung kính nói đáp lại mệnh. Rất nhanh giơ lên Triệu Phong Trần, hướng về thao trường ở ngoài đi đến. Huyền Vũ quân chiến đấu đã kết thúc, những trận chiến đấu tiếp theo đã không có quan hệ gì với bọn họ. Oanh, cũng là ở Triệu Phong Trần đám người rời đi đồng thời. Xa xa giữa giấu trường, truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ vang. Cũng trong lúc đó, tay một bên truyền đến tên kia cẩm y thái giám thanh âm quen thuộc. Một vòng cuối cùng, lục cùng kỳ thắng lợi. Người bị trọng thương đại thống lĩnh Lý Huyền Y, trung quy còn không địch trạng thái tột cùng ngự lâm quân thống lĩnh lục cùng kỳ. Vương Dung đứng dậy, quay đầu. Nhìn xa xa cưỡi cao đầu đại mã, hăm hở lục cùng kỳ, trong lòng không có một chút nào sóng lớn. Này chàng cấm quân tỷ võ, quyết định kết quả cuối cùng không phải chiến trường bên trong, mà là chiến trường ở ngoài. Vương Dung ánh mắt đảo qua toàn bộ thao trường, không có trên người lục cùng kỳ dừng lại, mà là nhìn về chiến trường Mạn Bắc, sắc mặt hồng hào. Chính là đường làm quan rộng mở đại hoàng tử, cuối cùng rơi vào bên cạnh hắn. Cái kia toàn thân áo đen, xem ra dung mạo không sâu sắc, hắc y lão đầu. Mà cơ hồ là đồng thời, hắc y lão đầu cũng xoay đầu nhìn về trong đám người Vương Dung. Hai người xa xa đối lập, ai cũng không có mở miệng. Ra sân mặc dù là Đoàn Chu Yếm, Triệu Phong Trần, Bạch Hàn Châu. Nhưng cuộc tranh tài này, hai người bọn họ mới thật sự là đối thủ. Ngươi thua rồi. Một luồng bàng bạc tinh thần lực mãnh liệt mà đến. Hầu quân tập thanh âm vang rồi. Rốt cục ở Vương Dung trong đầu vang lên. Trận này cấm quân tỷ võ theo Lý Huyền Y bị thua. Rốt cục bụi bặm lắng xuống. Hết thảy đều cùng trước hắn sắp xếp giống nhau như đúc. Cái kia chút người xem cuộc chiến chỉ có thấy được bắt đầu, mà hắn sớm liền thấy kết cục. Thật sao? Vương Dung nhìn xa xa hầu quân tập, không nhúc nhích chút nào, mà cái kia một đôi nhãn thần đã từ từ biến được lạnh lẽo. Này một ván, hắn xa xa đánh giá thấp đối thủ đê tiện cùng vô liêm sỉ. Chỉ là, nếu như hầu quân tập cho rằng như vậy thì có thể đánh bại hắn. Để hắn lùi bước, cái kia tuyệt đối không thể. Này một ván ngươi thắng, nhưng chúng ta thi đấu còn xa không có kết thúc. Ai cười đến cuối cùng, ai mới cười được tốt nhất. Nói xong câu đó, Vương Sung ống tay áo phất một cái, lại không có lưu lại, tách ra đám người, trực tiếp rời đi thao trường. Mà xa xa, Hầu Quân Tập ngớ ngẩn, lập tức thản nhiên cười, cũng xoay người lại, hướng về xa xa đi đến. Điện hạ, ta đi về trước. Thanh âm chưa dứt, biến mất ở trong đám người. Ngự Lâm quân thống lĩnh Lục Cùng Kỳ chiến thắng Lý Huyền Y, leo lên đại thống lĩnh vị trí. Hơn 10 năm qua, đại thống lĩnh vị trí lần thứ nhất đổi chủ. Chuyện này cấp tốc truyền khắp kinh sư, mà Bạch Hàn Châu ở thời khắc cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất thời điểm, chủ động kết cục, hành xử đại thống lĩnh quyền hạn đào thải Triệu Phong Trần sự tình, cũng thuận theo truyền khắp tất cả thế gia đại tộc. Đối với đại đường tới nói, này nhất định là cái không giống bình thường tháng ngày. Thời gian chậm rãi quá khứ, vào đêm, Đông Cung đèn đuốc thông minh, một mảnh huyên náo, đại điện bên trong ăn uống linh đình, chén bàn tiếng va chạm không dứt bên tai. Ha ha ha, tốt, lâu như vậy tới nay, hôm nay là bản cung cao hứng nhất một ngày. 10 vạn cấm quân rốt cục rơi xuống bản cung trong tay. Đại điện bên trong, đại hoàng tử Lý Anh tay nâng chén rượu, khuôn mặt đỏ chót, toàn bộ người hưng phấn không thôi. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Bốn phương tám hướng, mọi người dồn dập cao giọng hưởng ứng. Lời nói này rơi vào đại hoàng tử trong tai, dẫn cho hắn không khỏi lại là một trận thoải mái cười to. Quỷ Vĩ Ương, bản cung quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lần này ngươi có công lớn, đến bản cung kính ngươi. Đại hoàng tử xoay người lại, nhìn một hướng khác, một mặt hưng phấn nói, điện hạ quá khen rồi. Một bên khác, Quỷ Vương Hầu Quân Tập trong tay nắm một chén chè thơm, lạnh nhạt nói, trên mặt chút nào không có bởi vì đại hoàng tử khen tặng mà xuất hiện bất kỳ sóng lớn, giơ lên trong tay chén trà. Hầu Quân Tập lấy trà thay tửu, cấp tốc uống một hơi cạn sạch, báo, bên ngoài Bạch Hàn Châu đại thống lĩnh cầu kiến. Vừa lúc đó, một tên Đông Cung thị vệ cầm trong tay trường kích, vội vã chạy vào, ở cự ly cái kia trương bày đầy mỹ vị món ngon tiệc rượu bàn dài bày tám thước địa phương, quỳ một gối xuống hạ. Ha ha ha, tốt, của chúng ta đại công thần đến, nhanh để hắn đi vào. Nghe được câu này, đại hoàng tử trong mắt sáng ngời lập tức hạ lệnh, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, đại điện bên trong, nguyên bản đang ở tiếng hoan hô ăn mừng mọi người cũng dồn dập ngừng lại, nhìn về cùng một phương hướng, toàn bộ đại điện nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cũng chính là chốc lát thời gian, kèm theo một trận chang tiếng leng keng, bên ngoài đại điện, một trận kim loại va chạm tiếng bước chân của từ xa đến gần, từ bên ngoài truyền đến, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Bạch Hàn Châu toàn bộ mặc giáp trụ, người mặc bóng lưỡng áo giáp, thân thể thẳng tắp, cấp tốc xuất hiện ở chỗ cửa lớn, thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt bế nghễ, trong lúc vung tay nhấc chân, một cách tự nhiên toát ra một khí thế bàng bạc. Mặc dù là đại điện bên trong ngồi ở đại hoàng tử bên trái Hoàng Thiên Triều, so sánh cùng nhau cũng có chỗ không bằng. Tham kiến điện hạ. Bạch Hàn Châu ánh mắt như điện, ở trong đại điện quét một vòng sau, cấp tốc rơi ở trên cùng đại hoàng tử Lý Anh trên người. Sau đó cấp tốc lên trước quỳ một gối xuống hạ. Cái kia leng keng áo giáp tiếng chấn động ở trong đại điện vang vọng, thản nhiên cực kỳ. Ở Bạch Hàn Châu trên người có một cái võ tướng kiệt xuất nhất đồ vật. Tuấn tú bề ngoài, lạnh lùng khí chất, thực lực mạnh mẽ, chắc tuyệt thiên phú, cường đại thế gia bối cảnh. Còn có, phần kia xem xét thời thế, ở thích hợp thời cơ làm ra lựa chọn chính xác năng lực. Bất luận từ phương nào mặt nhìn, đây đều là đại hoàng tử nhất tâm hỷ thuộc cấp ứng cử viên. Không cần, đứng lên đi. Đại hoàng tử để chén rượu xuống, chủ động lên trước, hai tay đỡ lên Bạch Hàn Châu. Bạch Hàn Châu, bản cung quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lần này có thể khống chế cấm quân, ngươi có công lớn, nếu không phải là ngươi lâm thời thay đổi kế hoạch, đem Triệu Phong Trần đào thải ra khỏi đi, lần tranh tài này e sợ còn sẽ xuất hiện không ít biến hóa. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ngồi lên rồi vị trí kia, nhất định không thể thiếu ngươi, còn có các ngươi toàn bộ Bạch gia chỗ tốt. Đại hoàng tử trầm giọng nói, đa tạ điện hạ. Bạch Hàn Châu vội vã khom người xuống, lần thứ hai thi lễ một cái, không chỉ là Bạch Hàn Châu, còn có các ngươi, chỉ cần bản cung được nguyện lấy bồi thường, đến thời điểm các ngươi tự là chân chính từ rồng chi thần, bản cung nhất định sẽ thật to ngợi khen các ngươi. Đại điện bên trong, đại hoàng tử thanh âm cao vút cực kỳ, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Còn có quỷ vương, bản cung trước đáp ứng cho đồ vật của ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Lời nói này nói năng có khí phách, tuyên truyền giác ngộ, đa tạ điện hạ. Mọi người dồn dập đứng lên, khom mình hành lễ, tự liền một bên quỷ vương cũng không khỏi trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Hơi thấp cúi đầu đầu lâu, ha ha ha, tốt, có các ngươi ở, bản cung lo gì đại sự bất thành. Thấy cảnh này, đại hoàng tử tự tin tăng mạnh, sắc mặt càng phát hồng hào. Bạch Hàn Châu, đến, hôm nay bồi bản cung một uống, không say không nghỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.